Tô La Vũ Thần, chương 2217, chương 2221 khiêu khích. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, Tưởng Hạo, ngươi nói chuyện như thế nào a? Bọn hắn nhưng là ta bằng hữu, hơn nữa Sở Phong còn không phải là Hồng Điệp hội người. Tử Y Y rất là không vui nói, không phải là Hồng Điệp hội người, không ngờ cũng có thể cầm được một cái danh ngạch. Xem ra ngươi rất có tiền a, đó Tưởng Hạo như cũ rất là châm chọc đối Sở Phong nói. Tưởng Hạo, ngươi quá kiến thức nông cạn, xem ra ngươi căn bản liền chưa từng nghe qua Sở Phong huynh sự tích. Chính vào lúc này, Lạc Hà cốc mặt khác một tên nam tử tiến lên nói. Mà Sở Phong biết cái này mở miệng nói chuyện nam tử, gọi là Lý Duệ. Chẳng qua cùng Tưởng Hạo bất đồng là, đây Lý Duệ đối Sở Phong, không hề có địch ý, hừ, tam đẳng thế lực người ta đối bọn hắn sự tích không có hứng thú. Tưởng Hạo coi thường nói, khắp nơi đều tràn đầy, hắn thân là nhị đẳng thế lực quản gia trưởng lão chân truyền đệ tử cảm giác yêu việt. Cùng thời điểm này, đó ba tên Lạc Hà cốc nữ đệ tử cũng là ở bên cạnh cười nhẹ, các nàng tuy rằng không có mở lời châm chọc nhưng lại xem ra ngoài các nàng cũng rất nhìn không lọt mắt Sở Phong cùng Lưu Tiểu Lỵ. Đến nỗi đó bốn tên trưởng lão, dù sao là gặp qua việc đời, bọn hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, giống như là người đứng xem một dạng, vừa không nói chuyện cũng không châm chọc. Đồng thời, bọn hắn cũng không có chỉ trích Tưởng Hạo nói năng vô lễ, cho dù là cái đó Ninh Xương trưởng lão cũng không có chỉ trích. Không có hứng thú, Tu La giới linh sư ngươi cũng không có hứng thú sao? Lý Duệ nói, Tu La giới linh sư, nghe được đây năm chữ, đó Tưởng Hạo lập tức vẻ mặt một biến, sau đó lại khẽ cười nói. Ngươi nên không phải là phải nói cho ta cái này gọi Sở Phong, là vị Tu La giới linh sư a, ta còn thật không giấu ngươi, Sở Phong huynh đệ hắn, thật là một vị Tu La giới linh sư, chuyện này hiện tại biết người còn không nhiều, nhưng ngày sau sớm muộn lại truyền khắp bách luyện phàm giới. Lý Duệ nói, Tu La giới linh sư. Sở Phong, ngươi thật là Tu La giới linh sư sao? Mà một khắc này, đó trước kia còn khuôn mặt nhìn không lọt mắt ba tên nữ tử, lập tức ánh mắt biến hóa, không ngờ chủ động cùng Sở Phong đánh lên chiêu hô đến. Ngay cả đó bốn vị trưởng lão cũng là sắc mặt một biến, không khỏi lần nữa nhìn về Sở Phong, mà trịnh trọng đánh giá. Các người không cần hỏi à. Sở Phong đích thực là Tu La giới linh sư, hơn nữa hắn giới linh phi thường lợi hại, lục dương các hồng tích liền là bị Sở Phong giới linh chém giết. Tử Y Y nói, hừ, coi như vậy lại có thể như thế nào, tuổi trẻ tài cao thiên tài nhiều đi. Nhưng đại đa số đều chết non, có thể chân chính trưởng thành lên thiên tài, mới là chân chính thiên tài, bằng không, đều là dám chó. Tưởng Hạo nói, Tưởng Hạo, ta nghe ngươi lời này, làm sao chua xót khí nặng như vậy, sẽ không là đố kỵ người ta Sở Phong a, là được ai không biết ngươi yêu thích Y Y tiểu sư muội, ngươi là sợ Y Y tiểu sư muội bị Sở Phong đoạt đi, mới như vậy nhằm vào người ta Sở Phong a. Một khắc này, còn không đợi Tử Y Y cùng đó Lý Duệ nói chuyện, đó Lạc Hà cốc ba tên nữ tử, liền bắt đầu vì Sở Phong nói đến chuyện đến. Đối với loại biến hóa này, Sở Phong thì lại là khá cảm giác bất đắc dĩ, các nàng sở dĩ có lớn như vậy biến hóa, hoàn toàn là bởi vì chính mình đó Tu La giới linh sư thân phận. Nịnh bợ đây chính là trong truyền thuyết điệu bộ, vậy nên chẳng sợ lúc này các nàng tại giúp chính mình nói chuyện, có thể Sở Phong cũng không hề cảm kích. Góc truyện audio.com, ngược lại không phải là nói Sở Phong không hợp nhân tình, mà là hắn rất rõ ràng, làm hắn thật gặp phải gian khổ lúc loại này người nhưng là sẽ không giúp hắn. Hừ, ta cùng các ngươi nói, chỗ này là Vân Hạc Sơn, so với là giới linh chi thuật, nếu là giới linh chi thuật không qua ải, coi như là Tu La giới linh sư cũng là phí không. Chỗ đó, các ngươi nhìn thấy sao? Không muốn một vị tay nắm yêu thỉnh lệnh, liền nhất định có thể tiến vào Vân Hạc Sơn, nếu là thực lực không qua ải, như cũ phải bị mời ra ngoài. Tưởng Hạo chỉ Vân Hạc Sơn chỗ cửa vào nói. Phương hướng đó rất xa, dùng mắt thường rất khó thấy được, chẳng qua tại chỗ đều là giới linh sư, tại sử dụng đặc thù quan sát thủ đoạn sau liền có thể thấy được tại đó chỗ cửa vào tiền phương, có từng hàng kết giới trận pháp. Mỗi cái kết giới trận pháp đều là một cái nhập khẩu, mà lúc này đó kết giới trận pháp nhập khẩu chỉ có mấy chục tòa. Muốn thông qua đó kết giới nhập khẩu, liền nhất định phải tay nắm yêu thỉnh lệnh, nhưng mà kỳ quái là, rõ ràng đều tay nắm yêu thỉnh lệnh, có người thành công tiến vào trong đó, có người lại bị truyền đưa trở về, mà bị truyền tống về sau đó, trong tay yêu thỉnh lệnh không ngờ cũng không có. Có chuyện gì vậy a, những người đó làm sao đều bị đẩy ra, lẽ nào n hững người đó yêu thỉnh lệnh là giả sao? Tử Y Y hiếu kỳ hỏi. Còn không phải là giả, mà là trận pháp đó, có đặc thù yêu cầu, hẳn là chỉ có đạt đến yêu cầu này người, mới có thể thành công tiến vào Vân Hạc Sơn a, xem ra, muốn đi vào tu luyện, cũng không phải là chỉ cần có yêu thỉnh lệnh liền có thể. Sở Phong nói, cái gì a? Không ngờ còn có loại này quy củ, làm sao trước đó không nói a, thật là dám chó. Tử Y Y khuôn mặt không cao hứng, dù sao nàng kết giới chi thuật nàng chính mình rõ ràng. Nếu là thật muốn đạt đến nhất định yêu cầu, mới có thể tiến vào chuyện, như vậy nàng là khẳng định chẳng có cách nào đi vào, lần này coi như là tay nắm yêu thỉnh lệnh, nhưng dự đoán cũng là đến không. Mọi người đều thấy được A coi như là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư coi như là có yêu thỉnh lệnh, có thể nếu là kết giới chi thuật không qua ải, y nguyên không cách nào đạp vào Vân Hạc Sơn. Vị này tu la giới linh sư, xin hỏi ngươi, hiện tại còn như vậy tự tin sao? Nói lời thật ngươi có phải hay không đã bắt đầu sợ hãi A, Tưởng Hạo khiêu khích đối Sở Phong nói. Sợ hãi? Sợ hãi là ngươi A. Sở Phong yên bình trả lời. Ta sợ hãi, ta Tưởng Hạo từ 10 tuổi liền bắt đầu tu luyện kết giới chi thuật, bây giờ đã khổ tu kết giới chi thuật 81 năm. Ta có thể trở thành Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, dựa vào tuyệt đối là chân tài thực liệu. Mà ngươi, ha ha, không phải là ta nhìn không lọt mắt ngươi, ngươi nho nhỏ tuổi tác có thể trở thành Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, có hay không có nhờ cậy qua ngoại lực ngươi chính mình hẳn là rõ ràng nhất. Chỉ ngươi đây kết giới chi thuật nhìn như cùng chúng ta không có phân biệt, nhưng chỉ cần thật động thủ, liền sẽ lộ rõ. Tưởng Hạo khuôn mặt khinh bỉ đối Sở Phong nói. Tưởng Hạo, ngươi lại dám ta bằng hữu vô lễ, liền đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tự Y Y rất là không vui nói, nàng là thật nổi giận. Y Y, thật không phải là ta đối ngươi bằng hữu vô lễ, ta chỉ là muốn để cho hắn nhận rõ sự thực, không muốn quá mức tự phụ, do đó làm lỡ tương lai tiền đồ. Tưởng Hạo giải thích, tự phụ, theo ta thấy tự phụ là ngươi A, Tự Y Y không chút khách khí nói. Góc truyện audio.com, Y Y sư muội lời này, nói ngược lại là cực kỳ có lý. Là A từ vừa bắt đầu, cao cao tại thượng liền là Tưởng Hạo ngươi, người ta Sở Phong nhưng là khiêm nhường rất A, đó ba tên nữ tử, ở bên cạnh lạc lạc cười nói. Mà nhất lệnh Sở Phong á khẩu là các nàng một bên vì Sở Phong nói chuyện, không ngờ còn một bên hướng Sở Phong ném mị nhãn, liền kém trắng trợn nói, muốn cùng Sở Phong đến một chân. Các người nếu là không tin, ta liền chứng minh cho các ngươi xem, ta Tưởng Hạo chân tài thực liệu, thông qua đó đạo môn dễ như trở bàn tay. Đến nỗi Sở Phong, ha ha, ngươi chính mình xem xét xử lý. Tưởng Hạo xem Sở Phong một con mắt, sau đó liền tay nắm yêu thỉnh lệnh, nhanh hướng đó truyền tống môn bay vút mà đi. Thật là có bệnh, hắn có thể không thể đi vào, cùng Sở Phong có quan hệ gì? Tự Y Y khuôn mặt khinh bỉ nói, Y Y sư muội Tưởng Hạo hắn cũng là yêu thích ngươi, vậy nên mới lại như vậy căm thù Sở Phong huynh đệ a, dù sao ngươi nhìn thấy Sở Phong huynh đệ, đích thực là quá mức nhiệt tình một ít. Lý Duệ cười nói, phi, có thể đừng buồn nôn ta, nếu không phải là hắn sư tôn cùng ta sư tôn quan hệ chính là sư huynh đệ, mà một mực quan hệ không tồi, ta sớm đã để cho ta sư tôn một trường đánh chết hắn, há lại để cho hắn giống như ruồi xanh một dạng cả ngày vây ta. Tự Y Y khí mặt nhỏ đỏ rực có thể xem ra ngoài, nàng đối đó Tưởng Hạo dường như thật phi thường phiền chán. Cách chương.